Tử Huân nói xong Tử Huân khẽ vung roi, lên rồi bay đi, chỉ lưu lại một tàn ảnh. Nhìn theo hướng Tử Huân bay đi, Niệm Du Du thần tình bất định, cuối cùng nở một nụ cười, hiển nhiên là đã hiểu ý của Tử Huân. Niệm Du Du mang theo sự khó chịu quay về Ngọc Hành Tông, về tới Ngọc Hành Tông thì có người dẫn nàng vào trong đại trận. Niệm Du Du đi thẳng tới đại điện, mấy ngày nay đi tìm tiên tích. Vết tích của tiên nhân, nhưng đều không thu hoạch được gì cả. Nếu NSWG không phải là lừa gạt thì bảo bối đã bị người ta đào lên từ trước rồi. Tiên sinh, người nói đây sao? A Đại hưng phấn nói. Không sai, hẳn là ở đây. Linh khí ở đây rất loãng, hơn nữa ở đây còn có rất nhiều tông môn, thậm chí có tông môn đã suy bại dẫn đến diệt vong nhưng vẫn không muốn đi. Chắc chắn ở đây có cái gì đó hấp dẫn bọn họ. Trung Sơn nói, thế nhưng đã 3 vạn năm rồi, hơn nữa vẫn còn. Nhiều chỗ khác nữa cũng có thể có. A Đại nghi hoặc nói, ha ha, ta đã phân tích rất kỹ những tư liệu này rồi, chỗ này khác với những địa phương khác. Chỗ này có thể dùng một câu để hình dung, yêu nghiệt họa thế, đáp cước chấn phong, tông môn tập hợp, phồn vinh thịnh thế. Trung Sơn nói, thế nhưng ở đây cũng không có gì là phồn vinh thịnh thế, nhất định là không ai biết đến bảo bối, bởi vì nó liên quan quá lớn nên không ai nói ra, chỉ có tông chủ mới đi tìm. A Đại lập tức phân tích nói. Không sai, Trung Sơn cười nói, a, Niệm Du Du cô nương. A Đại lập tức nhìn ra phía ngoài đại điện, Niệm Du Du dẫm lên bậc thềm tiến vào, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người tìm được rồi sao? Niệm Du Du ngạc nhiên nói, ừ, nghỉ một đêm, sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát. Trung Sơn nói, vì sao phải chờ tới sớm ngày mai, chúng ta đi ngay bay. Giờ không được à, Niệm Du Du lập tức hưng phấn nói. Ta đã phân tích cả ngày rồi nên tâm thần tổn hao, cần phải nghỉ ngơi đã. Người yên tâm đi, chỗ này không hề có sách nào thuật rằng có tiên tích, hơn nữa lại còn vô cùng bí mật. Trung Sơn nói, được rồi, Niệm Du Du bất đắc dĩ gật đầu. Ngày hôm sau, Trung Sơn, A Đại và Niệm Du Du, 3 người đi tới một sơn cốc lớn. Bên trong sơn cốc có một cái hồ nhỏ và một số cây cối, liếc mắt nhìn xung quanh, thậm chí là dùng thần thức đảo qua cũng không có gì đặc biệt. Là ở đây, Niệm Du Du cổ quái nói. A Đại, dọn sạch sơn cốc ngăn thác nước rồi lấy hết nước ra. Trung Sơn nói, vâng, A Đại lập tức đáp. A Đại trở tay đánh ra một pháp quyết, thác nước bị ngăn lại, đồng thời nước trong hồ cũng được dọn đi hết. Trong hồ lúc này chỉ còn lại vô số bùn đất. Trung Sơn nói, dọn, sạch bùn. A Đại lập tức lại đánh ra một pháp quyết nữa, toàn bộ bùn đất bay về phía ngọn núi gần đó. Nước và bùn đã hết, bên dưới dần dần một lộ ra một phiến đá 9 màu. Ta dùng thần thức nhưng không thể cảm thụ được phiến đá này, nhất định là ở đây rồi. A Đại hưng phấn nói. Trung Sơn nhíu mày nhìn, rốt cuộc thì cũng có thể thấy rõ ràng hình dạng của phiến đá đó. Phiến đá có hình một vết chân phải, chính là một vết chân rất lớn của một nữ nhân. Vết chân tiên nhân, tiên sinh, có muốn phá không? A Đại hết sức hưng phấn nói. Thế nhưng lúc này thì Trung Sơn lại đang do dự, trong đầu không ngừng hồi ức lại những gì ghi trong sách. Yêu nghiệt họa thế, đạp cước chấn phong, tông môn tập hợp, phồn vinh thịnh thế. Cách chương,